Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 45, công khai xin lỗi. Trước huấn luyện viên Chelsea Jose Mourinho nghỉ việc ở thế giới trong giới bóng đá đều gây nên to lớn tiếng vọng, hai ngày nay liên quan với hắn tan học tin tức, cùng với hắn tiếp nhận ứng cử viên, vẫn là các truyền thông lẫn lộn đề tài. Ngày hôm qua có một nhóm cổ động viên Chelsea ở sân bóng Stamford Bridge cửa cử hành một lần quy mô nhỏ thị uy du hành, kháng nghị Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich đuổi việc Mourinho. Cái khác đội bóng huấn luyện viên môn dồn dập phát biểu bình luận, xưng Abramovich đuổi việc Mourinho là bóng đá rút lui. Hình ảnh xoay một cái, màn ảnh truyền hình bên trong xuất hiện ở Tony Đan Mạch. Hắn chính đang Vinvoder trụ sở huấn luyện cửa, đối mặt đông đảo phóng viên, nhìn máy quay phim nói: "Tôn kính Roman Abramovich tiên sinh." Tất tất Sky TV truyền phát tin đoạn này video thời điểm. Đối với Đan chửi tục làm giảm thanh xử lý. Thế nhưng thông qua hắn miệng hình, mọi người đều có thể đoán được bị giảm thanh chính là nói cái gì. Chính là phắc gạch dưới yêu. Ngày hôm qua buổi sáng, Đan huấn luyện viên lần này ngôn luận vì là bản thân của hắn mang đến một chút phiền toái. Nottingham Forest câu lạc bộ đã thu được Chelsea câu lạc bộ chính thức kháng nghị tin. Vì là Forest huấn luyện viên trưởng Tony Đan đối với bọn họ câu lạc bộ chủ tịch nhân thân công kích biểu thị mãnh liệt bất mãn. Đồng thời thanh minh Chelsea câu lạc bộ không có bất kỳ người nào thông qua bất kỳ con đường tiếp xúc qua Đan, hướng về hắn phát sinh dạy học mời. Trong TV truyền phát tin chính là phát sinh ở một ngày trước tin tức. Đan miệng rộng lại cho hắn chọc họa. Ở che ngợp bầu trời có quan hệ Mourinho tin tức bên trong. Hắn chửi tục vì chính mình tranh thủ đến quý giá trang báo. Ngay ở ngày hôm qua hắn ngay ở trước mặt mấy nhà truyền thông thân thiết thăm hỏi Abramovich sau. Khi hắn câu nói này cùng nói lời này thời điểm bức ảnh liền lên mấy phần có toàn quốc sức ảnh hưởng báo. Chí, đài truyền hình cũng ở thể dục tin tức bên trong đưa tin tin tức này. Đan không riêng là ngay ở trước mặt truyền thông diện mắng Abramovich đơn giản như vậy. Hắn còn ở chính mình chuyên mục bên trong soạn văn ngôn từ kịch liệt địa công kích Chelsea câu lạc bộ một đám cao tầng. Xưng loại này thô bạo thái độ là đối với đám cổ động viên Chelsea một lần mưu sát bọn họ mưu sát. Đám cổ động viên Chelsea theo đuổi thắng lợi lạc thú. Đan lần này cứng rắn thái độ cùng phản ứng ra ngoài không ít người dự liệu. Vì lẽ đó hắn chửi tục sự kiện mới có trên tin tức giá trị vốn là mọi người đều cho rằng Đan cùng Mourinho là giải đấu bên trong một đôi nổi danh địa kẻ địch. Còn kém lẫn nhau ký viên đạn tiến hành tử vong uy hiếp. Mourinho tan học đối với Đan tới nói hẳn là để hắn cao hứng cũng không kịp sự tình. Ai có thể nghĩ tới Đan lần này dĩ nhiên đứng ở Mourinho bên kia. Đem Chelsea câu lạc bộ mắng cái máu chó đầy đầu. Toàn Premier League 19 vị huấn luyện viên trưởng. Không có một người muốn Đan phản ứng như thế kịch liệt. Ferguson cùng Wenger cũng chỉ là vì là Mourinho tan học biểu thị tiếc nuối cùng tiếc hận. Đồng thời tán thưởng Mourinho ở Chelsea hơn 3 năm đạt được thành tựu. Chỉ có Tony Đan trực tiếp chửi ầm lên. Có chút gần như thất thố. Không ai có thể đoán được Đan trong lòng là nghĩ như thế nào. Hắn tại sao muốn như vậy? Làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Lần này, liền ngay cả Evan Doughty ở triệu tập Đan sau khi đều đối với hắn sáng tỏ biểu thị câu lạc bộ là sẽ không đứng ở Đan bên này, không sẽ ra mặt vì hắn biện giải, bởi vì này rất rõ ràng là Đan chính mình địa việc tư cùng Nottingham Forest câu lạc bộ không hề có một chút quan hệ. Forest Club chỉ là bởi vì Đan nguyên nhân mà bị liên lụy vào. Đan cũng đồng ý Evan xử lý. Nhờ vào lần này đúng là nhân vì chính mình tư nhân tâm tình phát tiết gây ra. Hắn cũng không muốn đem câu lạc bộ liên lụy vào địa một nguyên nhân khác là chính mình một người đến ứng phó. Nói không chắc còn càng tự do. Không cần cân nhắc cái gì câu lạc bộ hình tượng loại vấn đề này. Bọn họ thật không có đi tìm ngươi sao? Về đến nhà, ở lúc ăn cơm tối, Sania hỏi có quan hệ Chelsea câu lạc bộ có hay không đi tìm Dan đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng. Vấn đề, Dan lắc đầu một cái. Không có đi tìm ta. Hơn nữa, liền coi như bọn họ có tìm ý của ta. Hiện tại cũng không cách nào tìm ta. Sania cắn cái môi, nhìn nóc nhà, sau đó nói, nếu như bọn họ thật sự tìm ngươi cơ chứ? Từ chối, Dan trả lời rất thẳng thắn. Sau đó hắn lại bổ sung, có điều ở từ chối trước ta đến cố gắng đùa giỡn bọn họ. Hắn nở nụ cười, Sania lườm hắn một cái. Ngươi lại muốn gây phiền toái cho mình. Đây không tính là phiền phức rồi. Chỉ là trong cuộc sống một ít cười nhỏ tề. Ngươi không cảm thấy đàng hoàng trịnh trọng sừng sộ lên đến từ chối đối phương quá thương đối. Phương tâm sao? Vì lẽ đó chúng ta thay cái phương thức. Liền có thể tạo được giải trí Volkswagen tác dụng. Ngươi không phải thích nhất trò đùa dai sao? Sania linh động địa con mắt hơi chuyển động. Ngươi lại có cái gì ý đồ xấu? Dan cười hì hì. Ngày mai hoặc là ngày kia ta đến triệu tập phóng viên đến mở một lần thuộc tư nhân buổi họp báo. Tin tức, hướng về Abramovich cùng Chelsea câu lạc bộ công khai xin lỗi. Nghe thấy hắn nói như vậy, Sania trợn to hai mắt, khó mà tin nổi mà nhìn hắn. Người muốn chịu thua, Tony thúc thúc, Dan nở nụ cười, làm sao có khả năng. Khoảng thời gian này ngươi cũng không công việc gì. Phần lớn thời gian không dám lên nhai. Ở nhà muộn đến hoảng. Ta liền cho ngươi tìm điểm việc vui. Ngược lại đến thời điểm ngươi xem tin tức liền biết rồi. Hắn nói vô cùng thần bí. Sania cũng không tiếp tục hỏi thăm đi tới. Ngược lại nàng tin tưởng chính mình Tony thúc thúc không phải là gặp như vậy dễ dàng như người. Mong muốn ra hòa. Ngươi cho rằng hắn muốn thời điểm như vậy. Hắn nhất định sẽ như vậy. Ngày thứ hai, Pierce, Bruce nhận được Dan điện thoại. Trong điện thoại, Dan hy vọng Bruce giúp hắn liên hệ truyền thông bằng hữu. Ở Will Phúc Đức trụ sở huấn luyện mở một cái đơn giản buổi họp báo tin tức. Dan cố ý nói rõ đây là thuộc tư nhân địa buổi họp báo tin tức. Cùng phiêu thiên văn học lạc, Dan ngày hôm trước mắng người. Ngày hôm nay dĩ nhiên liền phải nói xin lỗi. Đối với Dan tới nói. Mắng người là chuyện thường, nhưng xin lỗi nhưng là không thông thường. Đặc biệt là ở thao đối phương vẻn vẹn sau một ngày liền muốn gióng trống khua chiêng công khai xin. Lỗi, cái kia càng là xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Bruce cảm thấy chuyện này e sợ không có Dan nói đơn giản như vậy. Hắn hỏi một câu, Dan tiên sinh, ngươi, thật sự muốn hướng về cái kia người nước Nga xin lỗi. Đầu bên kia điện thoại Dan khàn khàn cổ họng nở nụ cười. Đương nhiên, là xin lỗi. Công khai xin lỗi mới có thể đầy đủ biểu hiện ta địa thành ý. Người liền giúp ta liên lạc một chút người những người truyền thông bằng hữu ba. Người biết, ta ở các ngươi cái kia vòng tròn. Kẻ thù so với bằng hữu nhiều. Có mấy lời ta khó nói. Người so với ta hữu hiệu. Đồng ý Bruce có chút buồn bực cúp điện thoại. Ngày hôm qua hắn mới ở chính mình qua báo chí soạn văn vì là Dan phất cờ hò reo tới. Không nghĩ tới hôm nay nhân vật chính thái độ đến rồi một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Chính mình trái lại thành cưỡi hổ khó xuống dáng vẻ. Hắn đem Dan phải nói xin lỗi tin tức nói cho ông chủ. Ông chủ cao hứng vô cùng. Hắn mới không quản lý mình địa báo chí luôn luôn là kiên định chống đỡ Dan đây. Chuyện này sự vang dội không có chút nào á với Dan mắng Abramovich. Thao tác được rồi lại nói bất định còn có thể thắng được Mourinho tan học chuyện này đây. Chỉ cần có lợi cho báo chí lượng tiêu thụ, chuyện gì ông chủ đều đồng ý làm. Hắn đánh nhịp, đi liên hệ toàn quốc các nơi có ảnh hưởng lực truyền thông. Tới tham gia ngày mai ở Vinvoder trụ sở huấn luyện cử hành buổi họp báo tin tức. Chính mình báo chí đặt trước hai cái trang báo cho Dan. Nhất định phải tỉ mỉ nhiều góc độ đưa tin cùng phân tích lần này buổi họp báo tin tức. Hắn thậm chí ngay cả trong đó một phần tin tức địa tiêu đề đều cho Bruce nghĩ kỹ. Cuồng nhân cúi đầu, người cảm thấy cái đề mục này như thế nào? Pierce, hắn hưng phấn hỏi Bruce. Bruce gật đầu đem ông chủ tán thưởng một phen. Trong lòng nhưng là một cái khác ý nghĩ. Hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Hắn là hiểu rõ Dan. Biết Dan là cái gì tính khí. Tuy nói Abramovich rất có tiền. Chelsea cũng được cho là chuẩn nhà giàu. Nhưng Dan cũng không có lý do gì liền bởi vì một phong kháng nghị tin liền muốn chịu thua. Còn công khai xin lỗi à. Hắn bản thân biết Tony Dan là một cái khả năng coi như đối mặt nước Anh nữ vương cũng sẽ không chịu thua người. Hắn tựa hồ luôn có loại không sợ trời không sợ đất khí chất. Hơn nữa đối phương gây địa áp lực càng lớn. Hắn đàn hồi cũng lại càng lớn. Đàn hồi. Bruce đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Hắn quyết định ngày mai chạy đi hiện trường. Xem kịch vui. Tony Dan huấn luyện viên quyết định vì hắn đối với Chelsea câu lạc bộ chủ tịch Abramovich tiên. Sinh khẩu ra ác nói mà tiến hành một lần công khai xin lỗi. Vì thế hắn đặc biệt mời đông đảo truyền thông tham gia ngày mai ở Vinwater trụ sở huấn luyện buổi. Họp báo tin tức, Sky TV buổi chiều thể dục báo cáo tin tức Dan chửi tục môn địa tối tân tiến triển. Dan lại muốn chịu thua xin lỗi. Này ở truyền thông bên trong có thể không tính là tiểu tin tức. Đông đảo truyền thông đương nhiên phải theo vào đưa tin. Yêu thích hắn người vì thế cảm thấy kinh ngạc. Chán ghét hắn người đâu. Thì lại chờ xem ngày mai chuyện cười. Có truyền thông chạy đi Chelsea câu lạc bộ phỏng vấn bọn họ đối với chuyện này phản ứng. Gần nhất có quan hệ Mourinho tan học sự tình. Chelsea câu lạc bộ đã phiền muộn không thôi. Bọn họ cũng không có đối với Dan phải nói xin lỗi chuyện này phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào. Thế nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng. Chelsea gặp mật thiết quan tâm chuyện này cái kia hầu như là nhất định. Tony Dan người này, người có thể rất yêu thích hắn. Cũng có thể rất đáng ghét hắn. Nhưng người chính là không có cách nào không nhìn hắn. Tự từ ngày đó buổi sáng thông qua điện thoại sau khi... Dan cùng Mourinho liền cũng không còn tiến hành bất cứ liên hệ gì. Từ giác thiên địa tin tức thế tiến công bên trong. Dan biết Mourinho đã trở lại Bồ Đào Nha. Hắn như thế làm cũng không phải vì hướng về Mourinho lấy lòng. Hắn căn bản không cần kỳ cái gì tốt. Hắn đột nhiên tức giận chỉ là trong lòng địa bi thương cảm điều động mà thôi. Hắn biết mình cùng Mourinho là kẻ giống nhau. Làm cá tính mãnh liệt. Kiêu căng khó thuần Decepticon huấn luyện viên trưởng. Ở nước Anh cái này chủ nghĩa bảo thủ là truyền thống trong quốc gia. Đều có vẻ rất khác loại. Bọn họ tiền bối Brian. Lao cả đời chê khen nửa nọ nửa kia. Không nói được là tốt hay xấu. Coi như thời đại phát triển mấy chục năm. Bọn họ những người này ở xã hội này bên trong vẫn còn có chút hoàn toàn không hợp cảm giác. Mourinho khá giống là Dan ở trong cái vòng này tham chiếu vật. Hắn chịu đựng đến đãi ngộ trong tương lai một ngày nào đó khả năng cũng sẽ trở thành chính mình. Đãi ngộ, bởi vì Abramovich đồng dạng là cường nhân. Vì lẽ đó hai người địa mâu thuẫn nhanh như vậy liền hiện ra. Chính mình đây, tuy rằng Evan, Doughty biết làm sao làm một cái ưu tú người lãnh đạo. Biết ở Dan địa tính khí trước mặt nhường nhịn. Thế nhưng hắn dù sao cũng là ông chủ. Mặc kệ các truyền thông nói như thế nào. Mặc kệ thế giới fan bóng đá thấy thế nào. Mặc kệ Tony Dan ở bên ngoài tiếng tăm bao lớn. Evan mới là nhà này câu lạc bộ chân chính địa chủ người. Làm Forest Club địa vị theo thành tích của bọn họ kéo lên phát sinh biến hóa sau khi. Chân chính ông chủ vẫn là phủ cam chịu hậu trường. Có hay không còn có thể mọi chuyện nhường nhịn. Nhưng là nói không chắc. Những này Dan rất rõ ràng. Nhưng mãnh liệt địa cá tính cũng là Dan không thể thay đổi. Như vậy tính cách đã sớm lạc tiến vào tính mạng của hắn cùng linh hồn bên trong. Muốn thay đổi e sợ đều cải không được. Tuy rằng biết rõ có thể sẽ mang đến một ít không tốt hậu quả. Vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Đây chính là tính cách. Tính cách quyết định vận mệnh. Bởi vậy nhìn thấy Mourinho như vậy nổi danh nhân vật cuối cùng cũng khó thoát tan học vận mệnh. Dan nội tâm có loại môi hở răng lạnh cảm giác cô độc. Hắn cùng Wenger tư giao rất tốt. Thế nhưng Wenger cũng không biết hắn. Hắn cùng Ferguson cùng uống quá rượu. Đồng thời tái quá mã. Thế nhưng Ferguson cũng không biết hắn. Hắn không có cùng Mourinho từng uống rượu. Bởi vì Mourinho đều là từ chối cùng kẻ địch nâng cốc nói chuyện vui vẻ. hắn cũng không có cùng Mourinho từng có liên quan với làm cho người ta ham muốn địa giao lưu. Bọn họ chưa từng có lẫn nhau đã nói đối phương một câu lời hay. Bọn họ ở lẫn nhau gặp phải thời điểm đều là ước gì đối phương chết đi. Thế nhưng bọn họ lẫn nhau hiểu rõ. Bởi vì bọn họ là một loại người. Brian, Cloud đối với kinh ngạc thốt lên, há? Thượng đế, người chân thật lương, thê tử nói. Honey, gọi ta Brian là tốt rồi. Jose Mourinho nói, ngoại trừ thượng đế, chính là ta. Đan không tin thần, nhưng hắn cho là mình là nhân vật chính, là thế giới trung tâm. Bọn họ so với bất luận người nào đều ngông cuồng tự tin. Bọn họ cũng đều so với bất luận người nào đều càng yếu ớt. Nếu như là thời trung cổ, bọn họ khả năng sớm đã bị tông giáo sở thẩm phán tuyên bố vì là dị đoan. Thiêu chết ở cọc thiêu sống lên, bọn họ đều không sợ quyền uy. Ở cái kia quyền uy chủ đạo tất cả trong thế giới. Không sợ quyền uy liền mang ý nghĩa dị đoan liền mang ý nghĩa chết, cảm tạ thời đại tiến bộ cùng phát triển. Bây giờ dị đoan môn không cần bị trói trên cọc thiêu sống. Nhưng bọn họ gặp ném mất công tác, thậm chí thân bại danh liệt, đều là vua bóng đá. Giải nghệ sau khi địa Pele lăn lộn so với Maradona được. Bởi vì hắn leo lên quyền uy, Maradona không sợ quyền uy, như thế đạo lý. Đừng xem hiện tại Đan ăn sung mặc sướng. Lúc trước Mourinho lăn lộn không có chút nào so với Đan kém. Cúp UEFA, giải đấu quán quân, cấp thi đấu quán quân, Champions League quán quân, tam quan vương, Premier League 2 liền quan. Hiện tại đây, hắn tan học, mặc kệ các cổ động viên làm sao không cam lòng. Hắn cũng không thể dựa vào các cổ động viên mà ủng hộ độ ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Bởi vì hắn không phải chân chính ông chủ. Hắn không phải quyền uy. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra để Đan đang cảm thán mất đi một cái đối thủ tốt sau khi. Cũng để trong lòng hắn nơi sâu xa có chút lo lắng Mourinho địa ngày hôm nay. Sẽ biến thành hắn Tony Đan ngày mai sao? Vì lẽ đó, hắn mắng Abramovich, mắng Chelsea. Hắn là đang giúp Mourinho nói chuyện sao? Sai rồi. Hắn là ở cho mình biện hộ. Đương nhiên, cuồng nhân coi như vì chính mình biện hộ phương thức cũng khẳng định cùng người bình thường không? Giống, Sania có thể rất rõ ràng cảm nhận được chính mình Tony thúc thúc mấy ngày nay tâm tình không cao. Tâm tình cũng không tốt. Tuy rằng nụ cười trên mặt hắn một điểm cũng không thiếu. Gặp ở lúc ăn cơm cùng nàng đùa giỡn. Nói chuyện cười, từ mặt ngoài đến xem. Đan cùng trước đây không khác biệt gì. Thế nhưng làm cùng Đan nhận thức đến mấy năm. Sớm chiều ở trung địa nàng tới nói. Sania chính là biết Đan tâm tình không cao. Tâm tình có chút buồn bực. Vì sao lại có cái cảm giác này rất nan giải thích. Chỉ có thể đổ lỗi thành khá là thần quái lý do nàng cùng Đan có hiểu ngầm. Có lòng tính tự cảm ứng. Nàng hiểu rõ Tony thúc thúc nội tâm. Có thể cảm thụ hắn mỗi lần tâm tình chập chờn. Bởi vậy, nàng hy vọng chính mình có thể giúp đỡ chút gì bận bịu. Thế nhưng nam nhân thế giới, nàng có thể giúp đỡ được gì đây? Bằng hữu của nàng đều là giới thời trang cùng diễn nghệ người trong vòng. Bọn họ không thể đứng ra nói, chúng ta đều chống đỡ Tony Đan. Như vậy chỉ có thể khiến người ta cười đến rụng răng. Rất không khéo. Đường khoảng thời gian này lại ở Trung Quốc, không thể giúp Đan phân ưu giải nạn, để Đan càng hiện ra cô độc. Lúc ăn cơm tối, Sania dùng sức tìm điểm chuyện cười mà nói cho Đan nghe. Hy vọng hắn nghe được sau khi tâm tình tốt một ít. Có thể, Sania thật sự có nói câu nói đùa địa thiên phú. Đan cảm thấy có chút kỳ quái. Sania địa chuyện cười liền qua lúc lại không tốt cười. Tại sao nàng còn phải không ngừng nói? Ngươi có chuyện phiền lòng sao? Sania, hắn rốt cục không nhịn được hỏi. Sania dùng sức lắc đầu một cái. Không, nhưng là ngươi ngày hôm nay chính là biểu hiện rất khác thường. Có sao? Sania nhếch lên khóe miệng, loan ra cái mỉm cười. Đan nhìn chằm chằm nàng nhìn một lúc. Trong khoảng thời gian này Sania liền vẫn duy trì cái kia phó nụ cười. Được rồi, nếu như ngươi không muốn nói cho ta cũng không miễn cưỡng. Nghe thấy Đan ngữ khí có chút không tốt lắm. Sania cuống lên. Nàng cũng không muốn đem sự tình làm hỏng. Không phải như vậy. Nàng liền vội vàng nói. Ta chẳng qua là cảm thấy Tony thúc thúc người gần nhất tâm tình rất khác thường. Buồn bực mất tập trung. Muốn cho ngươi hài lòng một điểm. Nghe được Sania nói như vậy. Đan có chút giật mình. Hắn lại nhìn Sania. Lần này Sania cau mày quyết nổi lên miệng. Nhìn thấy nàng bộ này dáng vẻ. Đan đột nhiên nở nụ cười. Cách bàn ăn. Hắn đưa tay ra mò Sania đầu. Nhà đầu ngốc. Sania cũng không trốn. Chỉ là rụt cổ lại để Đan xoa xoa. Ta làm sao sẽ buồn bực mất tập trung đây. Người yên tâm. Cái gì đều không có. Chờ ngày mai địa buổi họp báo tin tức một xong. Chuyện này liền không có quan hệ gì với ta. Ta tại sao phải vì là chuyện của người khác như vậy để bụng đây? Chỉ là ta mắng người. Chung quy phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng chứ. Này sau khi, truyền thông yêu làm sao lẫn lộn đều không có quan hệ gì với ta. Đan thu tay về, chỉ trước mắt bàn ăn. Ăn cơm đi, Sania không có khởi động. Chỉ là cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi một câu. Thật sự không có chuyện gì sao? Thật sự không có chuyện gì. Ngược lại ngươi ngày mai chờ xem kịch vui đi. Đan cười hì hì. Ngày thứ hai xuống. Ở đội bóng bắt đầu huấn luyện trước. Đan sớm đi tới Vinwonder. Dự họp hắn tổ chức tư nhân buổi họp báo tin tức. Toàn quốc các nơi truyền thông chen chúc mà tới. Mười mấy tên phóng viên đem nho nhỏ tin tức tuyên bố hiện trường chen đến nước chảy không lọt. Tiếng người huyên náo. Hiện tại sẽ chờ chính chủ ra trận. Ở Đan còn chưa có xuất hiện trước. Ở đây địa các ký giả đều đang bàn luận chưa hôm nay Chelsea câu lạc bộ tuyên bố chính thức tin tức. Mourinho người kế nhiệm tìm tới. Hắn chính là đảm nhiệm Chelsea kỹ thuật chỉ đạo Israel người Clark. Đối với cái này sắp xếp các truyền thông đều cảm thấy có chút bất ngờ. Bởi vì nói như vậy huấn luyện viên trưởng đi rồi. Sẽ làm trợ lý huấn luyện viên hoặc là xin mời tìm chủ quản tới làm thay quyền huấn luyện viên trưởng. Này ở nước Anh câu lạc bộ bên trong là bất thành văn thông lệ. Thế nhưng Clark trước đây căn bản không có chỉ giáo một nhánh châu Âu đỉnh cấp giải đấu đội. Bóng kinh nghiệm, cũng không phải trợ lý huấn luyện viên. Abramovich dĩ nhiên sẽ làm hắn đến dạy học Chelsea. Thực sự là khiến người ta xem không hiểu. Hơn nữa, Chelsea thủ tịch chấp chính quan Kenyon còn đặc biệt biểu thị. Clark không phải quá độ huấn luyện viên trưởng. Này liền nói rõ hắn là chính thức đời mới huấn luyện viên trưởng. Lúc trước hắn trở thành Chelsea kỹ thuật chỉ đạo địa thời điểm. Mourinho liền phi thường phẫn nộ công khai chất vấn. Người này có tư cách gì chỉ đạo ta cùng ta đội bóng? Hiện tại hắn dĩ nhiên tiến thêm một bước, thành huấn luyện viên Chelsea. Không ít phóng viên đang nói tới cái này thay đổi nhân sự thời điểm đều trực lắc đầu. Cho rằng Chelsea mùa giải này xem như là xong đời. Giải đấu tiến hành nhanh một nửa. Xếp hạng thứ 6, đột nhiên đổi soái, sĩ khí hạ, rất nhiều thứ đều muốn làm lại từ đầu. Ông tiếng bàn luận đột nhiên ngừng. Đàn Âu phục giày ra rất chính thức xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Lại như hắn nói như vậy chính thức buổi họp báo tin tức. Chính thức địa công khai xin lỗi. Mới có thể thể hiện hắn chính thức thành ý. Lời này bản thân không cái gì sai. Thế nhưng từ Đan trong miệng nói ra cũng làm người ta cảm thấy rất vô nghĩa. Cùng Tony Đan là không đạo lý có thể nói. Tuy rằng hắn đều là luôn miệng nói chính mình là giảng đạo lý người. Nhưng đó là bởi vì Tony Đan, đạo lý tiêu chuẩn, cùng phổ thông Volkswagen biết rõ, đạo lý, không? Giống nhau, mọi người chú ý đến Đan cầm trong tay một tờ giấy. Lẽ nào là xin lỗi tin? Đan đi tới trước ống nói. Ho khan một tiếng, phía dưới, ta muốn tuyên đọc đối với Abramovich tiên sinh xin lỗi tin. Một trận nho nhỏ địa gây rối. Quả nhiên chính thức a. Liền bản thảo đều có chuẩn bị. Trước đây Đan trên loại này buổi họp báo tin tức. Xưa nay không cần bản thảo. Đều là há mồm liền phun. Ngoặc kép chấm chấm. Ta là ta hai ngày trước đối với Roman Abramovich tiên sinh thô bạo ngôn luận tạ lỗi. Đan không nói gì phí lời. Trực tiếp cúi đầu niệm bản thảo. thái độ nhìn qua vô cùng chân thành, cũng không có một chút nào châm chọc hoặc là thiếu kiên nhẫn vẻ mặt ở trên mặt. Lúc ấy có truyền thông hỏi ta đối với Chelsea hy vọng ta thành vì bọn họ đời mới huấn luyện viên trưởng thấy thế nào? Nói thật, ta lúc đó cảm thấy người kia là đang nói đùa. Tuy rằng sự thực cũng chứng minh hắn đúng là đang nói đùa. Bất quá khi đó vị bằng hữu kia kiên trì hắn nói đều là thật sự. Hy vọng ta cũng chăm chú trả lời. Ta đối với loại này tẻ nhạt vấn đề vô cùng căm tức. Bởi vì ta cho rằng vấn đề thế này là đối với ta đối với Nottingham Forest địa trung thành địa sỉ. Nhục, nhất thời kích động, hắn ho khan một tiếng. Ngẩng đầu nhìn phía dưới truyền thông. Phát hiện đều ở rất chuyên chú nghe hắn niệm. Ngoặc kép chấm chấm, nhất thời kích động, bạo chửi tục, tỉnh táo lại sau khi ta đã đầy đủ biết được chính mình sai lầm. Đồng thời đối với vì thế cho Abramovich tiên sinh mang đến thương tổn cảm thấy sâu sắc sám hối cùng bất an, ta hy vọng Abramovich tiên sinh rõ ràng ta đối với hắn cỡ nào tôn trọng. Hắn đến thay đổi bóng đá cái này vận động, vì là hoạt động bóng đá truyền vào sức sống mãnh liệt. Là hắn thay đổi Chelsea câu lạc bộ hiện trạng. Đối với như thế một vị yêu quý bóng đá hùng hồn nhân sĩ, ta luôn luôn là mang theo kính ý địa. Ta không nghi ngờ chút nào hắn đối với bóng đá nhiệt tình cùng đối với Chelsea câu lạc bộ yêu quý. Bruce nghe đến đó, cũng đã ngửi được một tia âm mưu mùi vị. Này thái độ quá tốt rồi. Thật đến khiến người ta cảm thấy có chút giả. Ta không chỉ có không có đối với Abramovich tiên sinh có bất kỳ bất mãn. Hơn nữa ta còn muốn phi thường cảm tạ Abramovich tiên sinh cùng với bên cạnh hắn cố vấn đoàn. Ta muốn hướng về các ngươi chỉ lấy tối chân thành lòng biết ơn. Phía dưới phát sinh trầm thấp tiếng bàn luận. Đã có càng ngày càng nhiều người cảm thấy kỳ quái. Xin lỗi liền nói xin lỗi đi. Này cảm tạ toán cái gì sự tình a? Cảm tạ các ngươi trợ giúp ta trái đất đội đánh đuổi giải đấu quán quân tranh cướp bên trong một cái mạnh mẽ người cạnh tranh, một cái rất có uy hiếp kẻ địch. Nói tới chỗ này, Đan đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười. Nét cười của hắn phi thường sán lạn. Thế nhưng ở các vị các ký giả trong ánh mắt, cái nụ cười này không thể quen thuộc hơn được, bọn họ đều bị chơi. Bọn họ bị Đan từ toàn quốc các nơi gọi tới. Chỉ là vì phối hợp hắn diễn một màn kịch. Tiếp tục nhục nhã Chelsea cùng Abramovich. Mourinho tiên sinh địa Chelsea vốn là ta trong kế hoạch một cái trọng yếu đối thủ. Hiện tại ta rất cao hứng nhìn thấy đối thủ này không còn tồn tại nữa. Như vậy ta sẽ có càng nhiều tinh lực đặt ở cùng với những cái khác mấy cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh địa thi đấu bên trong đi. Vì lẽ đó, ta nhất định phải mượn cơ hội này trọng điểm cảm tạ một hồi Chelsea câu lạc bộ chư vị cao tầng. Đặc biệt là đối với việc này làm ra cống hiến to lớn Abramovich tiên sinh. Nếu như ta đội bóng cuối cùng tọa nguyện thắng lợi, ta đem hướng về ngài ký đi bó hoa cùng thiệp chúc mừng. Lấy đó cảm tạ, chính là bởi vì này, ta biết đến chính mình trước chửi tục cùng đối với Abramovich tiên sinh nói xấu là chuyện ngu xuẩn. Dường nào. Abramovich tiên sinh là bạn của Nottingham Forest, là bằng hữu của ta. Phi thường cảm tạ, Đan ngữ khí chân thành, còn kém cúc cung. Ta cảm tạ Abramovich tiên sinh, đồng thời thâm biểu khâm phục, là ngươi để bóng đá cái này vận động tràn ngập lực cạnh tranh cùng sức sống. Cứ việc, khả năng này hy sinh một điểm Chelsea tiểu lợi ích. Đan mặt mỉm cười, ngài vĩnh viễn bằng hữu, Tony Đan. Niệm xong phần này làm người dở khóc dở cười, xin lỗi tin, bây giờ còn có người đem phong thư này. Cho rằng là xin lỗi tin sao? Đan khép lại trong tay chỉ. Đưa nó một lần nữa xủy về quần áo túi áo. Liền chuẩn bị đi, một đám phóng viên dồn dập đứng lên đến. Cao giơ cánh tay lên hướng về Đan hô. Tony Đan tiên sinh, Đan tiên sinh, xin dừng bước. Ngài thật sự cho rằng đây là đối với Abramovich xin lỗi, mà không phải tiến một bước khiêu khích sao? Hiện trường tùm la tùm lum, có người cao giọng hô, Đan không dừng bước, đây quả thật là xin lỗi, là tối chân thành mà xin lỗi cùng cảm tạ, tuyệt không có một chút nào sỉ nhục ở bên trong. Nếu như ngươi cho rằng đó là sỉ nhục cùng khiêu khích, là người vấn đề, phóng viên tiên sinh, nhưng là thông minh người bình thường đều sẽ không cho là những chuyện kia lời hay. Ngươi đang làm nhục Abramovich tiên sinh địa thông minh. Cẩn thận Chelsea câu lạc bộ chính thức kháng nghị tin. Đan tiên sinh, chúng ta còn có vấn đề. Thật xin lỗi, ta không nói buổi họp báo tin tức sau khi có thể tự do vấn đề. Đan muốn xem muốn đi ra đi tới. Có người kêu lớn, Đan tiên sinh, ngài định thế nào Chelsea để Abram Clark tiếp nhận Mourinho trở thành đời mới huấn luyện viên trưởng chuyện này. Lần này, Đan khi nghe đến người phóng viên kia cao giọng vấn đề sau khi dừng bước. Hắn quay đầu lại quét một vòng loạn tung lên. Ầm ầm tin tức thính. Đã không tìm ra được là ai hô lên vấn đề này. Có điều này không trọng yếu. Vậy là ai? Hắn nói. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 46, danh sách lớn ở ngoài cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.